Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thứ 108 chương ngươi trốn không thoát bản quân bàn tay tâm. Buổi tối, Dạ Phi Nhi bởi vì lão gia tử tỉnh lại, hưng phấn ngủ không yên, tu luyện tới giờ sử mới kết thúc, sau đó bị Tuyệt Vô Hàn hung hăng khi dễ một trận. Lập tức ngủ, kết quả Tuyệt Vô Hàn ngủ không được, đêm hôm khuya khoắt đi tắm nước lạnh, sáng sớm tỉnh lại, Dạ Phi Nhi phá lệ không có tu luyện, ngủ cái lười giác, còn lại một hồi sáng, đánh giá không sai biệt lắm 7 giờ, một lăn lông lốc bò dậy, rất nhanh mặc quần áo rửa xấu hậu, liền nhảy hướng ra ra của nàng gian phòng đi, đem tuấn tú vô song người nào đó, rơi vào gian phòng, một mình trông phòng. Tuyệt Vô Hàn ai oán nhìn kia mặt sôi nổi tiểu thân ảnh. Bất đắc dĩ cười, Dạ Phi Nhi tự mình xuống bếp, nấu phong phú bữa sáng, vì gia gia của nàng ăn xong cơm, lại bưng nóng hôi hổi bữa sáng đi phòng ăn, ăn nhiều hóa sư phó và tuấn tú đại mỹ nam đô dùng ai oán ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Nhượng Dạ Phi Nhi cảm giác mình hình như đã làm sai chuyện. Ách ha hả, hai vị mỹ nam sớm a. Ăn điểm tâm lạp, không người lý nàng, Dạ Phi Nhi dọn xong bữa sáng, lại cấp hai vị mỹ nam trước mặt thịnh hảo, lúc này mới ngồi xuống cho mình thịnh cơ mơ siêu, cũng không đói a. Vậy coi như, một mình ta ăn xong, ân, hôm nay cái này là sản phẩm mới loại Nga, nấm hương cháo thịt nạc, còn có thịt bọt bánh bao hấp Thượng Hải, xốp giòn, ách, ta bánh bao hấp Thượng Hải đâu? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn lên, của nàng ăn nhiều hóa sư phó, đem nàng bánh bao hấp Thượng Hải đô cướp được hắn trong bát. Trước mặt nấm hương cháo thịt nạc cũng bị Tuyệt Vô Hàn bưng đi ăn. Bọn họ đây là, Nga, hai vị mỹ nam sinh khí, ách, ta sai rồi còn không được sao? Này bất đô làm của các ngươi bữa ăn sáng sao? Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn một phiết, trang manh bán ngốc, biệt kia biểu tình. Vì sư nhìn không thấy, ý của ngươi là này bữa sáng còn chưa có tính toán làm cho chúng ta ăn. Vì sư mệnh thế nào cứ như vậy khổ a? À? Này từng cái đồ đệ đều là không lương tâm. Ta liều mạng hợp lại sống ách, sư phó, sau này ta mỗi ngày cho ngươi làm bữa sáng ăn, còn có ngươi, đừng xem, hình như ta ngược đãi ngươi tựa như ân. Này là được rồi, ăn cơm siêu, Dạ Phi Nhi liền nhìn trước mặt này hai vị mỹ nam. Chăm miệng một lời, động tác nhất trí, đây là thương lượng hảo đi. Không phải là muốn ăn nàng làm bữa sáng sao? Không phải là gia gia của nàng sau khi tỉnh lại vắng vẻ bọn họ sao? Còn sao, và một bị thương lão nhân ra tranh sủng, ách, tranh sủng sao, hình như là lạ. Phi Nhi, nhanh ăn đi, Tuyệt Vô Hàn cho nàng múc thêm một chén cháo nữa đặt ở trước mặt nàng. Kỳ thực hắn và Băng Thích Thiên đều muốn nhượng Phi Nhi minh bạch. Thân nhân cố nhiên quan trọng, đãn không thể bởi vậy làm cho mình không khống chế được mà quấy rầy cuộc sống bình thường và tự hỏi. Mặc kệ bất cứ lúc nào, đô phải bình tĩnh đối đãi phát sinh tất cả, nhất là đột nhiên tới tình hình. Sư phó. Hôm nay huấn luyện hoàn phá giết quân, ta liền đi tìm Mạch Lâm Đại Sư, phía trước hướng đất phong trước, ta hy vọng có thể mang theo này phê súng ống đạn được. Tương lai lộ ai cũng không biết thì như thế nào, có những vũ khí này, chúng ta là hơn một phần bảo đảm mơ siêu, đối với đại sự. Dạ Phi Nhi cho tới bây giờ đều là nghiêm túc, ân, không tệ, Phi Nhi có thể nghĩ đến này, vì sư rất cao hứng. Còn có một chút, Thành Lạc Dương dù sao trước thuộc về Bắc Vô Quốc, cho nên, phá giết quân còn là theo trong Hoàng Thành chọn nhân tương đối khá. Người cậu cũng nghĩ đến điểm này. Hơn nữa cách nơi đây là Nam Bắc cách nhau. Ngày sau dọc theo đường đi chúng ta cũng có thể khi đi ngang qua thành trấn chọn nhân. Chờ đến Thành Lạc Dương, 3.000 nhân đại quân tất hoàn thành, đây là kinh hắn. Tuyệt Vô Hàn thương lượng với Thiên Tầm hậu kết quả. Có đất phong càng lợi cho bọn hắn phát triển, có thể không hề cố kỵ thi triển quyền cước, bên trong hoàng thành cực hạn tính quá lớn, dù sao hoàng cung ở đây, hảo, cứ quyết định như vậy, hôm qua ta và Gia Gia thương lượng, chờ hắn lại khôi phục một ít, chúng ta xử lý xong đỉnh đầu sự tình, tức khắc đi đất phong. Trên đường Gia Gia có thể ở U Tuyệt Lý, không cần bôn ba mệt nhọc, nàng kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. Mặc dù đất phong đã cho nàng, dù sao cũng là xa lạ, đi còn muốn bắt đầu lại từ đầu. Ân, cứ như vậy định, hai Mỹ Nam lại là trăm miệng một lời. Buổi chiều, an bài xong phá giết quân huấn luyện sau, Dạ Phi Nhi không để cho Tuyệt Vô Hàn theo, một người đi Mạch Lâm Đại Sư phủ đệ, trong bóng tối theo Phi Ảnh và Mị Ảnh. Này Dạ Phi Nhi vẫn luôn biết, chỉ cần Tuyệt Vô Hàn không ở bên người nàng, hai người bọn họ khẳng định bị phái tới bảo hộ nàng. Mà đế sư bên trong phủ, Tuyệt Vô Hàn vừa tới thư phòng thương lượng với Băng Thích Thiên sự tình. Thanh Ảnh sẽ tới bẩm báo. Chủ thượng, mấy ngày nay vẫn luôn có người nhìn chằm chằm chúng ta đế sư phủ. Có tướng quân phủ nhân, cũng có người thần bí. Xem ra không đơn giản a, lớn nhất có lẽ là hướng về phía Phi Nhi tới. Còn theo không có người dám đối với bản tọa thế nào. Bản tọa một hồi đi đón Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn không khí chung quanh rất nhanh ngưng tụ. Lạnh dọa người, hôm nay Phi Nhi vừa vặn đi Mạch Lâm Đại Sư chỗ đó. Xem ra đối phương là ở tìm cơ hội, bản y ở lại trong phủ bảo hộ lão gia tử, Phi Nhi liền giao cho ngươi. Phía sau màn cô gái áo đen kia nói không chừng ngay hoàng thành. Ẩn giấu thủ đoạn tương đương cao a, thậm chí ngay cả ngươi ta thần thức cũng có thể tránh thoát đi. Không biết lần này lại dẫn theo bao nhiêu cao thủ. Băng Thích Thiên mặt cũng lập tức chìm xuống đến, thật to gan, chạy đến hoàng thành tới. Bản tọa chờ bọn hắn đã rất lâu rồi, nếu bọn họ hôm nay động thủ, bản tọa sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi bỗng nhiên một mị. Dạ Phi Nhi đi vào Mạch Lâm trong phủ hai canh giờ mới ra. Lúc này đã giờ hợi, đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng tinh minh, hạ gió thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái di nhân. Dạ Phi Nhi tâm tình và này hạ phong như nhau nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì không lâu nàng cần vũ khí là có thể sinh sản. Tĩnh tâm ngưng thần hô hấp không khí mới mẻ, đột nhiên hút tới hảo vài người hơi thở, tập trung vào nàng. Các hạ, đô hiện thân đi, xem ra đêm nay nhất định là cái bất bình chi đêm. Siêu, Dạ Phi Nhi câu môi cười. Rốt cuộc tìm tới sao? Phía sau màn chủ mưu, hảo công lực người tới 6 người bao vây Dạ Phi Nhi. Liên nàng cũng thăm dò bất ra thực lực của đối phương. Xem ra là cường địch cha. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Xa xa phi tới một màu đen cẩm y ngọc bào tuấn Mỹ nam tử. Rơi vào Dạ Phi Nhi trước mặt, ma quân Mạc Thiên Ảnh. Dạ Phi Nhi thấy Mạc Thiên Ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ma quân muốn bắt cóc nàng. Vì sao? Bởi vì Tuyệt Vô Hàn. Ma quân, dám đêm khuya bắt cóc chủ mẫu. Hảo vô sỉ. Phi Ảnh và Mị Ảnh hai người lập tức hiện thân. Một tả một hữu đứng ở Dạ Phi Nhi hai bên. Bản quân tới đón chính mình yêu thích nữ tử. Gì đến vô sỉ, Mạc Thiên Ảnh lạnh lùng nói một câu. Ma quân nhầm rồi đi. Tiểu nữ tử vô phúc hưởng thụ ma quân yêu ái. Người ta chính ta bất lưỡng lập. Còn thỉnh ma quân đại nhân phóng quá tiểu nữ tử. Huống hồ, ma quân không biết nhân yêu thù đồ sao. Dạ Phi Nhi đã lấy ra hắc tinh roi xong nắm ở trong tay. Tay trái nắm một khẩu súng, sắc mặt lãnh như thanh nguyệt, nàng không nghe lầm chứ, nàng bị một thành tinh xà cấp nhớ thượng, có lầm hay không, nàng ghét nhất xà, làm càn, dám đối với ta quân thượng vô lý. Lục yêu vừa nghe Dạ Phi Nhi lời, liền muốn giết nàng, ma quân vậy mà thích một nhân loại, hơn nữa nàng không chỉ là của ta đế nữ nhân, còn đối với bọn họ ma quân chẳng thèm ngó tới. Thật không biết nàng đâu hảo. Nhượng ma quân trăm kế ngàn phương dự đoán được nàng. Câm miệng, Mạc Thiên Ảnh một lạnh buốt ánh mắt. Để Lục yêu ngậm miệng. Ngươi sẽ từ từ yêu bản quân. Kiếp này ngươi đô đừng hòng chạy ra bản quân bàn tay. Tâm ơ siêu, Mạc Thiên Ảnh vung ống tay áo. Mắt trêu tức nhìn Dạ Phi Nhi. Hắn muốn định nàng. Xem ra ma quân là một đời cũng không tính toán phóng quá tiểu nữ tử. Dưa chín ép không ngọt. Ma quân cần gì chứ? Ta dựa vào, Dạ Phi Nhi cảm thấy này vô cùng cẩu huyết, bị một con rắn nhớ. Nàng ban đêm đô hội làm ác mộng có được không? Thần nha, cứu cứu ta đi, hết chương.